Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 703. Yêu đế cường thế nhúng tay. Thân công báo chờ đã nóng lòng muốn thử, trong mắt vẻ hưng phấn nồng đậm. Hậu Nghệ đã đem Phá Thiên Thần Cung giữ tại ở trong tay. Hình Thiên theo sát Từ Hạo Thiên. Vậy còn chờ gì? Chơi hắn. Từ Hạo Thiên mỉm cười bên trong, trong mắt còn có tinh quang lóe lên. Hắn hướng chuyên gia vung tay lên đồng thời nói ra: "Theo trẫm tiến đến, cầm xuống tòa kia đại thành. Tần Hoa, Mai Sơn lục tướng lưu ở nơi đây, hộ vệ Diệt Thế Thần Quân, Bách Huyễn Thần Quân." Từ Hạo Thiên quay đầu nói ra, nói xong liền dẫn lãnh Hình Thiên, Hậu Nghệ, Bạch Khởi, Phượng Hoàng, Dương Tiễn đám người và Tất Phương Chim hướng về Hiên Viên Thành bay đi. Bọn hắn bay cực nhanh, muốn đoạt ở những người khác trước đó tiến vào Hiên Viên Thành. Một bên khác, Mễ Lan công tử mang theo hai tên hộ vệ cũng ở đây cực tốc hướng về Hiên Viên Thành bay đi. Mễ Lan công tử tà dị hai mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thành. Dù cho cách xa nhau trăm dặm, Hiên Viên Thành vẫn như cũ để cho hắn rung động không thôi. Công tử, chờ tiến vào tiên mộ, người nhất định phải cẩn thận là hơn. Một người hộ vệ trong đó mở miệng nhắc nhở, là một tên hộ vệ hắn có không có gì sánh kịp cảnh giác. Bởi vì càng là cách Hiên Viên Thành gần, càng có một loại bất an cảm giác. Mễ Lan công tử gật đầu. Lần này đến đây Hiên Viên Thành cũng là thông u chí tôn ngầm cho phép. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây cũng là đối với hắn một loại khảo nghiệm. Mà lúc này, hướng về Hiên Viên Thành bay đi thân ảnh liền như là như châu chấu, để cho người ta tê cả da đầu. Một bên khác, U Hồn Quỷ Tôn đã tới Hiên Viên trước thành. Hắn nhìn qua Hiên Viên Thành, ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Lần này, hắn đã cùng Mễ Lan công tử kết thành liên minh, cùng một chỗ tiến công Hiên Viên Thành, làm sinh trưởng ở địa phương thế lực. Bọn hắn biết đến tin tức thêm ra rất nhiều. Bọn hắn biết rõ Hiên Viên trong thành nguy cơ tứ phía, tìm kiếm cơ duyên, nhặt lậu cũng không phải đơn giản như vậy. Ầm ầm, đúng lúc này, Hiên Viên Thành trung gian khu vực, một tòa to lớn tháp cao bất thình lình chấn động thoáng một phát. Ngay sau đó một cái chừng 3 trượng lớn nhỏ cửa sổ bất thình lình mở ra. Một cỗ đen như mực khí thể lao ra, vặn vẹo ở giữa, vô cùng quỷ dị. Hắc hắc, người tốt nhiều a. Đúng lúc này, một cái âm chắc chắc âm thanh bất thình lình vang lên. Ngay sau đó Hiên Viên Thành hơn 10 dặm chỗ, không gian ba động đột khởi. Ngay sau đó ba đạo yêu khí ngang dọc thân ảnh nổi lên. Cái này ba đạo thân ảnh chợt vừa xuất hiện liền tiến hành thân hình, hướng về phụ cận nhân tộc tu sĩ công tới. Oanh, chỉ thấy một đạo đao ảnh vượt ngang trùng trùng điệp điệp mây mù, xé rách không khí giống như nặng nề chém vào trong đám người. Trong nháy mắt cầm mấy ngàn danh nhân tộc tu sĩ đánh thành thịt nát. Tàn nhẫn, tam đại yêu vương vừa xuất hiện liền đại khai sát giới. Chỉ là qua trong giây lát thì có hơn vạn danh nhân tộc tu sĩ gặp thủ đoạn thâm độc. Yêu nghiệt phương nào, dám tàn hại nhân tộc tu sĩ, muốn chết. Bên trên, giết chết cái này ba đại yêu. Sớm có thái ất cảnh tu sĩ thoát ly đại bộ đội, hướng về bỗng nhiên xuất hiện đại yêu vương vây giết mà đi. Từ Hạo Thiên cũng bị đột nhiên này xuất hiện tình huống khiến cho thả chậm tốc độ đi tới. Chỉ thấy tại hắn bên cạnh trăm dặm chỗ, lấy tam đại yêu vương cầm đầu yêu tộc tu sĩ chính mang theo đến hàng vạn mà tính yêu tộc đại quân, hướng về Hiên Viên Thành bay đi. Thanh thế không kém chút nào nhân tộc một phương. Nghĩ không ra yêu đế sẽ như thế làm to chuyện. Phóng tầm mắt nhìn tới cùng một màu có thể ngự không yêu tộc tu sĩ, những yêu tộc này đại quân thực lực cao mạnh, rất nhanh dễ dàng cho nhân tộc đại quân đụng vào nhau. Tại Hiên Viên Thành xung quanh bạo phát đại chiến, chẳng lẽ là yêu đế người điên kia? Mễ Lan công tử chán ghét lẩm bẩm. Hai tên bảo tiêu liên tục xuất thủ, cầm hướng về bọn hắn đánh tới yêu tộc đánh chết. Nếu như yêu đế tự mình đến đây có thể gặp phiền toái. Mễ Lan công tử có chút lo âu. Nếu là đặt ở ngày thường, hắn lấy thân phận trấn áp, yêu đế có lẽ có thể hoán hắn một bộ mặt. Nhưng là đối mặt to lớn dụ hoặc, yêu đế lại như thế hưng sư động chúng, tuyệt đối sẽ không buông tay. Nhiều nhất không động hắn là được. U hồn quỷ tôn cũng là âm thầm phát khổ. Chỉ là tam đại yêu vương cũng không phải là hắn có thể chống lại. Thì càng đừng đề cập yêu đế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.